Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Hai nữ gặp nhau. Sát khí. Tại một trận đèn flash chiếu rọi phía dưới, Lâm Uyển Du kéo Chu Thần cánh tay nói: "Nơi này thật đúng là náo nhiệt a." Chu Thần cười lạnh một tiếng nói: "Không thấy được thảm đỏ đều trải ra tới rồi sao? Cái gì dạ tiệc từ thiện, ta nhìn chính là một trận tú, tăng thêm chính là đấu phú tiệc tối. Đi thôi, vào xem lại." Nói, hai người tay kéo tay đi đến du thuyền cầu thang mạn. Mà đúng lúc này, đợi, Chu Thần bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một tia kỳ quái. Dị dạng, đó là một loại hàn khí, hoặc là nói là trong lòng một loại trực giác, là hắn xuyên qua số cái vị diện, giết người vô số mới bồi dưỡng ra được một loại da bình thường trực giác. Loại kia hàn khí, giống như là một tia khí lạnh thuận theo người sau lưng một mực trượt rơi xuống gót chân. Phảng phất người biết trong bóng tối tại nơi nào đó, đang có một nhóm mãnh thú chuẩn bị tìm người mà phệ. Sát khí, sát khí. Chu Thần ngây ngẩn cả người, cẩn thận dùng thần hồn tìm tòi một chút chung quanh, thế nhưng là vừa rồi cái kia một chút cảm giác chợt lại biến mất. Ha ha, Chu Thần trong lòng không hề sợ hãi, ai như thế não tàn dám đối với hắn Chu Thần phóng thích sát khí. Chu Thần lắc đầu, vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị dạng, trực tiếp lên du thuyền bên trong lầu một hội trường. Lúc này du thuyền nội bộ đã là phi thường náo nhiệt. Chu Thần dương mắt nhìn lên, các giới danh lưu 3 năm thành nhóm tập hợp một chỗ. Chu Thần ở trong đó còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như cái kia biểu diễn cái gì vài dặm hoa đào nữ diễn viên. Nhìn thấy khắp nơi chén quang giao thoa cảnh tượng, Chu Thần dùng Lâm Uyển Du tìm một cái địa phương ngồi xuống. Sau đó bắt đầu ăn cái gì? Lúc này, hội trường ngay phía trước sân khấu trình diễn tấu lấy yêu nhã tiếng đàn dương cầm. Tham gia tiệc tối các giới danh lưu dồn dập bưng cốc rượu tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú. Vòng tròn cũng gia nhập vào cùng những cùng chung chí hướng kia người bắt chuyện. Nhưng mà Chu Thần cùng Lâm Uyển Du lại là 10 phần dị loại. Hai người bưng tiệc đứng bàn, vây quanh từng trương bày đầy đông tây phương các loại thịnh yến bàn dài quay trở ra. Phảng phất vô luận là vũ hội vẫn là xã giao, đều không thể gây nên bọn hắn hai hứng thú. Chu Thần, ngươi nói quả nhiên không sai, thật sự có bún thịt hầm a. Lâm Uyển Du hai cái quai hàm giống như con sóc, mơ hồ không rõ chỉ lên trước mặt một món ăn, hưng phấn nói: "Chu Thần, ngoặc kép." Chu Thần trầm mặc một lát, tại người bên cạnh ánh mắt khinh bỉ bên trong, chậm rãi đi đến Lâm Uyển Du bên người, thản nhiên nói: "Cái này gọi con kiến lên cây, là một đạo trùng khánh đồ ăn." Dừng một chút âm thanh, Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói: "Mặt khác, Uyển Du, ta biết ngươi đói bụng, nhưng làm phiền ngươi tướng ăn đẹp mắt một chút." Nói xong, Chu Thần xâm trong mâm bò bít tết một cái cắn. "Ân, cái này bò bít tết thật mẹ nó ăn ngon." Chu Thần rất yêu nhã nhai nuốt lấy, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau khi ăn xong còn dùng khăn giấy lau đi khóe miệng mỡ đông. Sau đó uống mấy ngụm lớn rượu đỏ, bò bít tết phối rượu đỏ, chẳng phải là đắc ý. Chu Thần bưng rượu đỏ, dương mắt quét mắt hội trường. Đột nhiên nơi xa một thân ảnh hấp dẫn Chu Thần ánh mắt. Tiếp cận 1m7 thân cao, màu đen giống như tơ lụa kéo lên tóc dài, lễ phục màu đỏ. "Cái này, đây không phải Trương Đồng sao?" Nhìn thấy Trương Đồng giờ khắc này lên, Chu Thần cả người đều mộng. Đây cũng quá đúng dịp đi, mà lại hắn còn mang theo Lâm Uyển Du. Mặc dù hắn ra mặt dày không tiết tháo, có thể vẫn còn có chút hách nhan. Dù sao ngay trước Lưu Ngọc biểu tỉ mặt cô gái, thực sự là không thể nào nói nổi. "Ngươi đang nhìn cái gì?" một mực tại ăn uống thả cửa Lâm Uyển Du chú ý tới Chu Thần Lăng Thần. Thuận theo Chu Thần ánh mắt nhìn sang, Chu Thần lấy lại tinh thần, cười khổ nói, gặp được người quen. Lâm Uyển Du nhìn một chút cách đó không xa cái kia áo đỏ mỹ nữ, lại nhìn một chút Chu Thần, có chút hồ nghi nói, chỉ là người quen. Dứt lời, Lâm Uyển Du lau miệng, sửa sang lại quần áo một chút, thân mật khoác lên Chu Thần cánh tay, cả người đều muốn thiếp trên người Chu Thần. Ngươi không phải nói chỉ là người quen sao? Vậy bản cô nương kiểm tra một chút. Xa xa Trương Đồng nguyên bản còn bưng rượu đỏ cùng bên cạnh phú hào danh lưu nhóm làm bộ nói chuyện. Chỉ là trong bóng tối dùng khóe mắt quét nhìn chú ý đến Chu Thần cùng cái kia nhỏ kỹ nữ, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Uyển Du công nhiên thân mật hành vi về sau, trong lòng siết chặt, vội vàng cùng người chung quanh cáo lỗi một tiếng, sau đó bưng cốc rượu đi tới, đi vào Chu Thần trước mặt. Trương Đồng tại Chu Thần xấu hổ vô cùng ánh mắt bên trong, mỉm cười duỗi ra cốc rượu nói, muội phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muội phu, Lâm Uyển Du nghe nói hai cái chữ to này, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, như thiểm điện từ Chu Thần trên cánh tay rút tay mình về. Mà Chu Thần nghe nói muội phu hai chữ này về sau, cũng là vạn mặt mộng bức. Tốt ngươi cái Trương Đồng, giết người không thấy máu a. Nhìn thấy trước mắt hai người đều hứng chịu tới thành tấn đả kích, Trương Đồng trong lòng một trận trộm thích, ngay sau đó tiếp tục nói, muội phu, bên cạnh ngươi vị tiểu thư này là, ta chẳng phải là cái gì, ngươi không cần thiết hỏi. Lâm Uyển Du sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, gương mặt xinh đẹp tức giận đến bạc trắng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Chu Thần lại là người có vợ. Cái kia nàng Lâm Uyển Du tính cái gì? Nhỏ, ba vẫn là tiện, ngươi. Dứt lời, Lâm Uyển Du quay đầu liền hướng về yến hội xuất khẩu đi đến. Cũng may Chu Thần tay tức giận nhanh, kéo lại nàng, thả ta ra, đi tìm thê tử của ngươi. Lâm Uyển Du nhỏ giọng quát khẽ, tốt đẹp gia giáo không để cho nàng sẽ ở đây a công chúng trường hợp trắng trợn ồn ào. Nàng dùng sức nghĩ rút về mình tay, làm thế nào cũng rút không nổi. Lâm tiểu thư làm gì đi vội vã, không bằng ta làm chủ, mời các ngươi đi phòng bài bạc chơi đùa. Một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm truyền đến, Chu Thần sắc mặt có chút khó coi quay đầu. Quả nhiên, Lưu Ngọc chính mặt mỉm cười, giống như gió xuân hiu hiu nhìn xem Chu Thần. Không thể không nói, hôm nay Lưu Ngọc ăn mặc 10 phần hoàn mỹ, một thân thuần bạch sắc lễ phục dạ hội, vừa đúng lúc lộ ra một đoạn mượt mà mê người bả vai. Một đôi mắt to như nước trong veo phối hợp mỹ lệ khuôn mặt, thật rất mê người, tăng thêm tinh xảo trang điểm, khiến cho nàng cơ hồ không có một tia tì vết. Lưu Ngọc chậm rãi đi tới, một thanh kéo lại Chu Thần cánh tay, tư thế phi thường thân mật. Chu Thần thậm chí có thể cảm giác được Lưu Ngọc trước ngực mềm mại đã triệt triệt để đặt ở trên cánh tay của hắn. Ngươi làm sao cũng tới? Chu Thần vạn phần lúng túng nói, bị Lưu Ngọc bắt được chân tướng tràng diện, hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Trùng hợp mà thôi, từ thiện tiệc tối cũng mời chúng ta Hoa Diệp tập đoàn. Lưu Ngọc ngạo kiều hừ một tiếng, lập tức quay đầu, 10 phần ôn hòa tiến lên nắm chặt Lâm Uyển Du mềm mại ngọc thủ, mỉm cười nói, Lâm tiểu thư không hảo hảo ở tại nước Mỹ ra mắt, chạy thế nào đến Hoa Hạ đến bồi bạn trai ta đi du lịch? Ngươi điều tra ta? Lâm Uyển Du ngẩng đầu, trong đôi mắt mỹ lệ để lộ ra thần sắc tức giận. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Lưu Ngọc vẫn như cũ mỉm cười, mặt ngoài 10 phần hiền lành, nhưng Chu Thần biết trong nội tâm nàng sợ là sớm vừa muốn đem Lâm Uyển Du bẹp bẹp chặt. Hồi tưởng lại cái kia phong bưu kiện thiếp mời, Chu Thần hiện tại có 80% nắm chắc khẳng định trong này căn bản không có có âm mưu quỷ kế gì, mà là Liêu Ngọc làm cục. Chờ chút, không đúng, cái kia lên thuyền thời sát khí là ở đâu ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.